toàn chức pháp sư dị bản, chương 998, thần trùng thần hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ở phía dưới, không ít đế vương phe địch nuốt xuống một ngụm khô khốc nước bọt, phát hiện trái tim mình từ lúc nào đã và đang đập loạn liên hồi như trống trận không thôi. Đế vương thì thế giới nào cũng là chân chính cường giả cả, thực lực mạnh hơn tuyệt đại đa số sinh vật. Mặc dù ở Hắc Ám tập khu, không tính phần Chu Du thế giới kia, U Minh thần tộc làm ra một cái ước tính, bọn hắn ước tính đế vương tổng cộng dao động đâu đó con số trên dưới 10.000 đầu. Nhưng 10.000 đầu vẫn là số ít a, cùng hàng triệu tỷ dân chúng đếm không hết mà nói, 10.000 đầu còn chưa tính là cát trong sa mạc. Bất quá, hiện tại, rất nhiều đế vương cảm thấy nhân sinh không hợp thời, bọn nó vừa nhìn lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cả thế giới của Lucifer, cảm giác chính là một không ổn, hai muốn chạy. Thân thể đọa lạc viêm quân Lucifer được mục viêm bao quanh tựa như hòa tan vào trong ngọn lửa, duy chỉ có đôi mắt lạnh như băng không ngừng chớp lóe hàn quang. Vù vù vù vù vù. Đọa lạc viêm quân hình thái vừa mới xuất hiện đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên chiến trường. Đáng kinh hãi hơn nữa chính là dưới chân Lucifer hiện lên một cái đồ án đen nhánh. Chính cái đồ án này ẩn giấu lực lượng cường đại nhất của luyện ngục lãnh địa có thể mang tai họa đến thế giới này. Đồng thời cũng là một đạo phong ấn lực lượng dành riêng cho Lucifer, che giấu thực lực chính xác của hắn. Bên trong đồ án bỗng nhiên xuất hiện vô số sợi dây màu đen giống như xiềng xích lan tràn tới chỗ quân đoàn cổ binh cổ yêu thủ vệ, cứ việc có một vài đầu đế vương làm tướng lĩnh thống soái đứng ra bảo vệ thế nhưng chúng nó như cũ không dám để cho sợi xích mang theo lực lượng nguyền rủa kia chạm vào, tất cả thủ vệ cực kỳ hoảng sợ vội vàng lui về phía sau. Trong phương viên ngàn dặm lấy Lucifer làm trung tâm lần lượt xuất hiện những dây xích màu đen chậm rãi xoay vòng thân thể hắn, như là lò luyện xác vậy. Tay cầm hắc thiên họa kích hỏa văn như khải trải rộng toàn thân, liệt diễm chi dịch như lộ ra thân thể thần tính, tại quanh thân chảy xuôi, liền ngay cả tóc cũng hiện ra tia sáng màu lửa đỏ sẫm, một đôi đậm đặc lông mày trở nên cuồng dã hướng hai bên như hỏa phượng chi vũ. Trung quanh đọa lạc viêm quân Lucifer càng có một tầng trùng điệp vô số dây xích luyện hỏa màu đen xoay vòng, giống như một bộ phận thân thể hắn vậy. Lucifer cầm thương mà bay lên không, thân ảnh kia tại Vĩnh Yên Vương chi diễm phụ trợ bên dưới càng lộ ra mấy phần không thể địch nổi khí phách. Đại địa hố hãm địa phương, ba bốn tên hắc ám vương bộ hạ của Cổ Nguyệt Đế bên dưới những đôi mắt kia chừng đến cực lớn, bọn nó tận mắt nhìn thấy Lucifer biến hóa, càng mắt thấy Lucifer bộc lộ ra chân chính đọa thánh vương quyền năng thực sự, bọn nó có chút không dám tin tưởng một cái giống như là tên điên ở luyện ngục giới lại có thể như thần chi ân ban thường đồng dạng thu hoạch được kinh khủng không gì sánh kịp lực lượng, cùng dạng này đem bọn nó những bô lão hắc ám vương so sánh, bọn nó mới giống như là chân chính phàm phu tục tử. Đọa lạc viêm quân Lucifer đạp từ trên trời đen giáng xuống hỏa diễm vẫn sơn, một thương lại một thương vung ra, đem liệt diễm xích hỏa chi lãng trùng kích cổ thành này cho phá vỡ. Những này toàn bộ đều là thần hỏa đọa viêm, mang theo đối với sinh mạng đáng sợ nguyền rủa, liền ngay cả một chút đế vương kém cỏi dính vào một xíu, đồng dạng sẽ rất khó tránh bị đốt thành cho bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vĩnh Yên Vương bộc lót phía sau, đem cặn bã đế vương cho đấm lún xuống đất. Ầm ầm ầm, ở trước mặt đọa lạc viêm quân Lucifer, những tên hắc ám vương ăn không ngồi rồi này quá mức yếu ớt, thậm chí dũng khí chạy trốn cũng không có. Những sợi dây xích đen bốc cháy tội viêm chậm rãi giãn ra thành hình quạt, Lucifer đứng yên tại chỗ nhưng mang theo khí thế bàng bạc đã xuất hiện ở trước mặt ba tên hắc ám vương trình độ ba cái chuẩn quân vương rồi quấn chặt chúng lại. Hắc ám vương dạng này không có năng lực chống cự xích ngục giam cầm, càng vô lực né tránh. So với đế vương, trong mắt Lucifer mới là thể hiện sự cao ngạo của bậc đế vương, phảng phất như một vị vua đang ngồi trên ngai vàng nhìn xuống thần tử của mình. Chỉ cần hạ lệnh một tiếng là đối phương chết ngay lập tức. Ầm, trong giây lát thân thể ba tên hắc ám vương đã bị dây xích quanh người Lucifer chấn cho nát bấy rồi. Toàn trường lạnh ngắt như tờ, sững sờ như nhà có tang lễ. Hắc ám vương là cấp bậc nào tồn tại chứ? Chuẩn quân vương dù đặt ở trong hắc ám vị diện, vẫn tính là cường đại, khả năng đều nằm trong top 200 nhất đẳng. Nhưng mà Lucifer chỉ hơi dùng sức đã hạ sát nó rồi, bộ dạng nhẹ nhàng giống như ngắt một cọng cỏ vậy. Mời Thái Công tới, mời âm gia tới, mời Chúa Thượng tới. Một gã tướng linh huyết ma cấp á đế vương thấy một cảnh này, kém chút quỳ xuống té ngã. Đế vương trí tuệ tương đối cao, chúng nó biết tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị tàn sát sạch sẽ, coi như giết được tên điên trước mắt, bọn nó cũng không nguyện ý muốn chết oan. Trước đó còn nhìn thấy hàng chục vạn thủ vệ cực mạnh quân chủ cùng vài đầu đế vương thiện chiến nhau nhau cùng nhau bao quanh Lucifer cùng Vĩnh Yên Vương chặt chẽ, bọn hắn kỳ thực có chút mở miệng thở dài yên lòng. Nhưng mà ngay khi nhìn thấy ba vị Hắc Ám Vương đầu lĩnh còn bị giết như con kiến hôi, những tên thống soái phổ thông đế vương còn lại không nhịn được sợ hãi, khẽ run rẩy từng đợt. Ào ào ào ào, ánh mắt Lucifer lạnh như băng là vì phẫn nộ trong lòng hắn đã lên đến đỉnh điểm. Một khi bộc phát sẽ bùng nổ như núi lửa phun trào, khẳng định sẽ tạo thành quang cảnh trời long đất lở, hết thảy mọi thứ trong phạm vi lĩnh vực của hắn sẽ bị đọa viêm thiêu đốt thành tro bụi. Từ đó biến mất khỏi thế giới này, bi chết tất cả chấm hết. Lucifer tức giận cương quyết phải khiến cho Cổ Nguyệt Chu Đế tất cả bộ hạ phải trả giá bằng cái chết trong tuyệt vọng. Ngào gào u ô ô, ngay lúc này, Vĩnh Yên Vương ngẩng cao đầu gầm thét một trận kinh thiên động địa tựa như long ngâm vậy. Thanh âm vang vẳng khắp bốn phương tám hướng, lực lượng hỏa diễm phượng hoàng đỏ sẫm xông thẳng vào trong màn trời phá tan tầng mây đen kịt. Theo tiếng chu của Vĩnh Yên Vương, một phần lực lượng đọa viêm của Lucifer phóng thích lên bầu trời. Cuối cùng hình thành một cái đồ án luyện ngục chi môn khổng lồ dừng lại ở giữa không trung, kích thước to lớn tới mức bao trùm cả khu vực quảng trường tế đàn cổ thành. Cả tế đàn cổ thành rộng lớn đến hàng vạn cây em phương viên, từ đó có thể tưởng tượng ra ấn ký luyện ngục chi môn khổng lồ tráng lệ tới cỡ nào, chỉ một mình nó đã che kín màn trời đen tối. Đọa viêm tịnh thế, Lucifer còn lâu mới đạt cấp bậc đế hoàng, hắn bây giờ thậm chí còn thua xa Phục Hiên Vương Văn Thái, nhưng Lucifer có hai cái mà đế hoàng cũng tương đối thèm muốn khát vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất chính là bất hủ chi nhãn. Thứ hai chính là thứ mà mọi đế hoàng đều phấn đấu vơ vét đi săn lùng thần trùng thần hỏa. Thần hỏa đọa viêm là từ tam muội thánh hỏa bị tà hỏa phượng hoàng cải tạo, lại bị minh hỏa luyện ngục thôi luyện tiến hóa không ngừng thành cửu âm phụng hỏa. Cuối cùng, khi phong ấn thất tội bị phá bỏ, Lucifer đạt được chân chính thần quyền pháp tác của luyện ngục đem hỏa của mình nung thành thần hỏa, hỏa diễn tự sinh. Phóng nhãn toàn bộ thế giới thuộc về mạnh nhất hỏa diễm, cách chương.